Chương 999, Thanh Tuyết vào kinh thành. Trạng vạng, Triệu Dũng Quân đám người tụ hội tóc cắt ngang trán ngõ tứ hợp viện. Triệu Dũng Quân là cuối cùng một cái đến. Hắn hôm nay đi Bắc Hà tỉnh bái phòng một vị huyền học giới lao tiền bối, tự mình mời hắn tham gia đảo nguyên biết đặt móng nghi thức, nhận được Hạ Nhược Phi thông báo thời gian, hắn đang trở lại kinh thành trên đường. Triệu Dũng Quân vừa đến, Tống Duệ liền nói, Nhược Phi, Triệu đại ca cũng tới, ngươi dù sao cũng nên nói một chút tìm chúng ta trở về đến cùng chuyện gì chứ. Triệu Dũng Quân thấy thế cười hỏi, các ngươi đã sớm tới. Tống Duệ có chút buồn bực no ý nói, không phải là sao? Bất quá Nhược Phi cái tên này vẫn thừa nước đục thả câu, không phải phải đợi người đến đông đủ mới bằng lòng nói. Ồ, Triệu Dũng Quân lông mày dương lên hỏi, Nhược Phi, đến cùng chuyện gì thần bí như vậy á? Hạ Nhược Phi cười hì hì, nói, chuyện tốt các ngươi chờ một chút ta. Nói xong, hắn xoay người đi vào phòng ngủ của mình, không lâu sau liền đem cái kia trường điều hộp giấy lấy ra. Món đồ gì a? Tống Duệ tính tình nhất gấp, không nhịn được tiến lên muốn nắm cái hộp giấy này. Hạ Nhược Phi đem tay hắn mở ra, nói, đừng núp nhích làm hỏng ngươi có thể không đền nổi a. Nói xong, Hạ Nhược Phi tự tay mở giấy ra hộp, lấy ra bức kia chữ chậm rãi quán vỉa hè mở, hai cái tay phân biệt cầm tờ giấy hai bên, bày ra cho mọi người xem. Đào Nguyên biết viết lưu niệm Triệu Dũng Quân đầu tiên là tự lẩm bẩm nói. Ngay sau đó hắn liền mạnh mẽ run một cái, ánh mắt gắt gao địa khóa chặt viết lưu niệm ký tên bộ phận, biểu hiện hết sức kinh ngạc. Từ Tử Hiên, Lưu Kiện đám người nhìn thấy Tống Lao ký tên, tương tự cũng là trợn mắt ngoác mồm. Vẻ mặt đặc sắc nhất không gì bằng Tống Duệ, hắn quả thực giống như là gặp ma, khuôn mặt không thể tin tưởng. Một lát, Triệu Dũng Quân mới run giọng hỏi, Tống gia gia cho chúng ta đảo nguyên sẽ chuyên môn nói ra chữ Nhược Phi, ngươi không sẽ là từ đâu đây làm tới hàng giả chứ? Lao nhân gia người làm sao sẽ quan tâm loại chuyện nhỏ này? Đây, một bên Tống Duệ cũng tỉnh táo lại đến rồi, hắn cay đắng no ý nói, đây chính là ta gia gia chữ, ngày hôm qua ta trở về một chuyến nhà cũ, ông nội ta tỉ mỉ hỏi thăm chúng ta hạng mục này tình huống, bao quát đảo nguyên biết tên, ta cũng là ta nói cho hắn biết, chẳng qua là ta kỳ quái là nói đến đây. Tống Duệ nhìn một chút Hạ Nhược Phi, có chút phát điên hỏi, tại sao ông nội ta ngày hôm qua không trực tiếp viết xong giao cho ta, mà là chờ ta sau khi rời đi viết nữa, hơn nữa còn cho Nhược Phi này tình huống thế nào a? Đến cùng ai mới là cháu trai ruột của hắn a? Mọi người nghe xong Tống Duệ, mỗi một người đều thiếu một chút cười vang. Triệu Dũng Quân cười đếu chụp chụp Tống Duệ bả vai, nói, Tiểu Duệ, có thể thấy được ngươi làm người có bao nhiêu thất bại chứ? Nhiều theo người ta Nhược Phi học một ít đi, liên quan với lao thủ trưởng nhà huyết thống vấn đề, Triệu Dũng Quân là không dám nhạo báng, bất quá cũng không trở ngại hắn nhân cơ hội đả kích một chút Tống Duệ. Hạ Nhược Phi cũng có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể an ủi nói, Tống Duệ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều a, có lẽ là ngươi ngày hôm qua sau khi rời đi, thủ trưởng mới quyết định cho chúng ta để từ, dù sao đây là một cái hội sở hạng mục. Thủ trưởng nhất định là hết sức cẩn thận mà sau đó xế chiều hôm nay Lữ chủ nhiệm vừa vặn phải đến hội nghị hiệp thương chính trị đi làm việc, liền tiện đường mang tới. Tống Duệ sắc mặt hơi khá hơn một chút, bất quá vẫn như cũ phiền muộn no ý nói, hắn có thể gọi điện thoại cho ta a, chính ta đi lấy không có vấn đề. Tốt rồi Tiểu Duệ, Triệu Dũng Quân nói, chúng ta vốn là đồng thời hợp tác hạng mục này, giao cho Nhược Phi cùng giao cho ngươi, không là giống nhau sao? Hạ Nhược Phi cũng nói, chúng ta nói chút chính sự đi. Thủ trưởng viết lưu niệm, là đối với chúng ta to lớn cổ vũ, điểm ấy không thể nghi ngờ, không thấy hiện tại Từ Tử Hiên đám người còn mặt đỏ lừ lừ, từng cái chóng mặt đều vẫn không có phản ứng lại đây. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, ta là nghĩ như vậy, chúng ta không phải đang thiết kế đảo nguyên biết logo sao, liền dứt khoát dùng thủ trưởng tự tay viết để từ tới làm logo đi. Triệu Dũng Quân theo bản năng no ý nói, này không thích hợp chứ? Dưới cái nhìn của hắn, Tống Lao viết lưu niệm càng nhiều hơn chính là đối với tiểu bối cổ vũ, bọn họ nhiều nhất cũng là đem chữ phiếu đứng lên treo ở đảo nguyên sẽ phòng làm việc bên trong, như thế gióng trống khua chiêng địa dùng thủ trưởng viết lưu niệm tới làm đảo nguyên biết tiêu chí. Sẽ không để thủ trưởng không thích. Lúc này liền ngay cả Tống Duệ cũng không chắc chắn, hắn có chút không xác định hỏi, Nhược Phi, chuyện này ông nội ta chữ thật có thể tùy tiện dùng? Kỳ thực buổi chiều Lữ chủ nhiệm đã ám chỉ qua, Tống Lao có thể cho Hạ Nhược Phi đưa bức chữ này, liền không để ý bọn họ dùng như thế nào, dùng để làm hội sở tiêu chí tự nhiên cũng không đáng kể. Hạ Nhược Phi cười nói, yên tâm đi, thủ trưởng sẽ không ngại. Đúng rồi, là người nào chịu trách nhiệm hòa bình mặt thiết kế công ty đối tiếp Hạ ca, là ta Vệ Tuấn liền vội vàng nói nói. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, ta nhìn như vậy đi, ngươi ngày mai sẽ mang theo bức chữ này đi công ty thiết kế, lấy Tống Lao viết lưu niệm làm trụ cột, nhiều thiết kế mấy cái phiên bản. Đúng rồi, chỉ sử dụng chủ thể ba chữ, phía sau ký tên cái gì cũng không cần đồng dạng logo, nhất định là phải chuẩn bị nhiều loại phiên bản, lấy thỏa mãn bất đồng trường hợp sử dụng yêu cầu, hoành bản, dựng thẳng bản, lập thể chữ chờ chút Triệu Dung Quân đám người nghe xong Hạ Nhược Phi, cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ dùng đề từ chủ thể, không cần ký tên, như vậy thì điệu thấp hơn nhiều. Tuy rằng Tống Lao chữ đặc điểm rõ ràng, thượng tầng trong vòng rất nhiều người đều có thể một chút nhận ra đến, có cần hay không ký tên đều không hề khác gì nhau, nhưng ít ra dân thường là không có cách nào nhận ra tới. Liên quan với đảo nguyên tiêu chí chi thiết kế sự tình, liền như thế quyết định. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi căn dặn nói, Vệ Tuấn, ngươi ngày mai đi công ty thiết kế quét xem thời điểm, nhớ trực tiếp đem ký tên bộ phận che lại. Tống Lao cho hội sở viết lưu niệm, đây là thật nhạy cảm, nếu như chỉnh bức quét xem lời, tương đương với liền ở công ty thiết kế lưu lại điện tử bản thảo, lấy Hạ Nhược Phi tỉ mỉ, tự nhiên là sẽ không lưu lại như vậy thai hoàng ẩm. Vệ Tuấn vội vã gật đầu nói nói, được rồi, ta nhớ Kizo y hạ ca còn có, bức chữ này có thể chân quý, ngươi ngày mai cầm thời điểm nhớ đến cẩn trọng một chút, tuyệt đối đừng làm hỏng, ta còn phải cất giấu đây. Hạ Nhược Phi lại dặn dò nói. Rõ ràng Hạ ca yên tâm đi, người ở chữ ở Vệ Tuấn vội vã vô ngực bảo đảm nói. Một bên Tống Duệ chua xót no ý nói, ta cũng muốn một bức ra ra bản vẽ đẹp đây Hạ Nhược Phi. Triệu Dũng Quân đám người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó phát ra một trận cười vang, tiếp theo mọi người lại nói nói từng người phụ trách nhiệm vụ hoàn thành tình huống, không thể không nói mọi người hiệu suất đều là rất cao. Kỳ thực Đào Nguyên sẽ logo đã thiết kế một nửa, bất quá bắt được Tống Lao đề từ phía sau, trước mặt thiết kế tự nhiên cũng là không còn giá trị rồi. Thi công phương là từ Tử Hiên phụ trách liên lạc, cũng đã cơ bản xác định được, cái này hạng mục đều là mình huynh đệ đồng thời hợp tác, cũng không chuẩn bị lại làm cái gì gọi đầu. Trên thực tế dựa vào từ Tử Hiên các mối quan hệ của mình quan hệ tìm thi công phương, so với chính thức gọi thầu đều đáng tin hơn. Truyền thông phương diện tự nhiên là Hầu Lượng việc nhân đức không nhường ai, bởi vì gia đình xuất thân duyên cớ, hắn có được trời cao chăm sóc ưu thế, liên lạc truyền thông tự nhiên là không có gì bất lợi. Lưu kiện chuyên môn kết nối hội nghị công ty, bao quát đặt móng nghi thức hiện trường bố trí, âm hưởng LED chờ thiết bị điều hành, hiện trường lưu trình thôi diễn chờ chút, đều ở đều đâu vào đấy địa theo kế hoạch tiến hành. Mặt khác, từng người phân biệt liên lạc khách quý công tác, cũng tiến hành 10 phần thuận lợi. Không thể không nói, Triệu Dũng Quân, Tống Duệ, Từ Tử Hiên đám người hợp thành một luồng thừng, lực lượng là không thể khinh thường, kinh thành thượng tầng trong vòng, trừ phi là Lưu Hạo Phàm cái kia loại rõ ràng không hợp nhau, cái khác bất luận trận doanh làm sao, trên căn bản đều sẽ bán bọn họ mặt mũi. Vì lẽ đó ngăn ngắn 3 ngày, đặt móng nghi thức sự tình trên căn bản đã chuẩn bị hơn phân nửa. Hạ Nhược Phi đám người lại thương lượng trong chốc lát, còn lại 3 ngày thời gian chuẩn bị, mọi người hết khả năng đem nên nghĩ tới vấn đề đều nghĩ tới, không nên để lại cái gì chỗ sơ suất. Đến rồi giờ cơm tối, mọi người tự nhiên không khách khí địa lưu tại Tứ Hợp Viện, tiếp tục quý cơm. Cơm nước cũng là từ phụ cận vốn riêng quán cơm gọi, Triệu Dũng Quân đám người là theo dõi Hạ Nhược Phi rượu ngon. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có nuối lòng khẩu, khăng khăng thật sự một bình đều không thừa. Hạ Nhược Phi cây cao su thùng là 225L tiêu chuẩn thùng, rót giả dạng làm 750ml một bình, chắc là CV3O300 bình tả hữu, tổng sản lượng còn là không ít, bất quá bây giờ quen thành đều vẫn không có triệt để hoàn thành, Hạ Nhược Phi cũng không muốn lãng phí. Trên thực tế ngoại trừ cái kia ngày mấy ca tụ hội lấy ra 3 bình, sau đó xế chiều hôm nay đưa cho Tống Lao cùng Lữ chủ nhiệm tổng cộng 3 bình, gộp lại tiêu hao xa u bình ở ngoài, rượu còn dư lại Hạ Nhược Phi tạm thời đều không muốn động, chờ chúng nó ở linh khí nồng nặc không gian bên trong triệt để quen thành sau đó mới nói. 300 bình xem ra rất nhiều, nếu như không chú ý chỉ huy, tiêu hao vẫn là vô cùng mau. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi đối với bằng hữu của chính mình cũng sẽ không nhỏ khí, xem lòn không có, thế nhưng chân tàng túy bắt tiền vẫn là còn đủ. Nguyên bản 50 năm trần cất vẫn còn so sánh ít ỏi, nhưng bây giờ Hạ Nhược Phi có thời gian trận kỳ, nghĩ muốn chế tạo 50 năm trần cất còn không dễ dàng, đơn giản cũng là tiêu hao mấy ngày mà thôi. Triệu Dũng Quân đối với này cũng không có ý kiến, hắn vốn là yêu thích cương cường diệu đế, chỉ là xem lòn cái kia đặc biệt khẩu vị để hắn nhớ mãi không quên. Nếu Hạ Nhược Phi bên này ép không ra càng nhiều hơn xem lòn, dưới cái nhìn của hắn, cao cấp túy bắt tiên tự nhiên cũng là cực tốt. Buổi tối mấy ca đồng thời, quét sạch 6 bình túy bắt tiên. Mỗi một bình túy bắt tiên đều so với trên thị trường lì mì thịt cung ứng mỗi bình 88-88 nguyên đỉnh cấp túy bắt tiên còn tốt hơn. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng là không chút nào đau lòng. Bình quân mỗi người uống hết đi sắp tới một cân rượu, vì lẽ đó buổi tối mọi người tự nhiên cũng là ở tứ hợp viện ngủ lại. Hiện tại bất kể là Tống Duệ vẫn là Từ Tử Hiên chờ người trong nhà, chỉ cần nghe nói bọn họ ở Hạ Nhược Phi bên này ngủ lại, đều không có bất kỳ ý kiến gì. Đối với bọn hắn huynh đệ mấy cái đồng thời hợp tác làm hạng mục, trưởng bối trong nhà nhóm càng la nhạc kiến kỳ thành. Ngày thứ hai, ngoại trừ Hạ Nhược Phi ở ngoài, huynh đệ mấy cái lại bắt đầu phân công hành động. Vệ Tuấn cũng ở Hạ Nhược Phi dặn đi dặn lại hạ, mang đi bức kia Tống Lao tự tay viết đề tử. Đảo mắt lại qua 2 ngày thời gian, ngày mai sẽ là Đào Nguyên biết đặt móng nghi thức. Nếu như tất cả thuận lợi, Hạ Nhược Phi đem ở đặt móng nghi thức sau khi kết thúc trở về Tam Sơn. Trạng vạng thời gian, Hạ Nhược Phi đi tới kinh thành sân bay quốc tế. Hắn là mình một mình lái xe tới được, cũng không có để Võ Cường cùng đi. Bởi vì Hạ Nhược Phi hôm nay là tới đón người, mà hắn muốn nhận người nhưng là Lăng Thanh Tuyết. Đào Nguyên biết cái này hạng mục, cũng là có Lăng Kỳ An Uống cổ phần, đặt móng nghi thức đại sự như vậy, dù cho Lăng Kỳ An Uống chiếm cô rất ít, nhưng tương tự cũng phải phái người tham gia. Nguyên bản Lăng Khiếu Thiên là phái một cái phó tổng tới được, bởi vì Lăng Thanh Tuyết vẫn luôn vội vàng mở dây chuyển phân điếm sự tình, mà Lăng Khiếu Thiên hiện tại đã là nửa về hưu trạng thái, không thế nào đồng ý hướng về ở ngoài chạy. Sau đó Lăng Thanh Tuyết nhưng lấy tay đầu công tác trước tiên buông một chút, quyết định đích thân vào kinh thành. Đối với Lăng Thanh Tuyết quyết định này, Lăng Khiếu Thiên tự nhiên sẽ không phản đối, mà Hạ Nhược Phi càng là giơ hai tay hoan nghênh. Hạ Nhược Phi ở phi trường quán cà phê muốn một chén thẻ bố trí cơ nặc, ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, nghe được phát thanh thông báo Lăng Thanh Tuyết ngồi chuyến bay đã rơi xuống đất, lúc này mới đứng dậy đi về phía quốc nội xuất cảng thông đạo. Gần như đợi 10 phút tả hữu, Hạ Nhược Phi liền cách pha lê tường, xa xa địa thấy được kéo ngày lặng lẽ ngói lành nôm dương hành lý Lăng Thanh Tuyết từ thang cuốn bên trên xuống tới. Lăng Thanh Tuyết hôm nay mặc một cái vàng nhạt dệt len áo lông, một cái màu hồng lông phục đắp trên cánh tay của nàng, vóc người có vẻ có lồi có lõm, phối hợp tu thân bản chân nhỏ quần jean, sấn thắc ký hiệu thon dài đùi đẹp, trên đầu nàng phản mang màu đen dương cao cơ mũ bóng chảy, đẹp đẽ bên trong lộ ra một tia quyến rũ. Có lẽ là tình nhân có cảm giác trong lòng, Lăng Thanh Tuyết cũng ngay lập tức thấy được nhận điện thoại trong đám người Hạ Nhược Phi, hưng phấn địa cởi mũ bóng chảy, hướng về Hạ Nhược Phi dùng sức địa vung dậy. Hạ Nhược Phi nụ cười đầy mặt địa đứng ở cấm chỉ tuyến trước, nhìn Lăng Thanh Tuyết từ vùng cấm đi ra, hai người cách tốt xa mấy mét, Lăng Thanh Tuyết liền bỏ lại vali, dường như nhũ yến đầu lâm nhất rô nở dê như nhào vào Hạ Nhược Phi trong lồng ngực. Hạ Nhược Phi ôm Lăng Thanh Tuyết thân thể mềm mại, đưa tay xoa xoa nàng đen thui thanh tú phát, cưng chiều no ý nói, Thanh Tuyết, một đường cực khổ rồi. Lăng Thanh Tuyết ôm thật chặt Hạ Nhược Phi, ngây thơ hỏi, nghĩ ta không đều nhanh muốn điên rồi. Hạ Nhược Phi cười tủm tỉm no ý nói, đi thôi ta mang ngươi về nhà. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi no ý nói, không mà để ta lại ôm một lúc người khác đều nhìn đầy ta bất kể kỳ thực, phân biệt, gặp lại là sân bay hai cái chủ đề vĩnh hằng, mỗi ngày đều ở không. Ngưng điệu diễn ra, ôm ấp, phất tay, hôn tử dã tràng diện càng là thường thường xuất hiện, mọi người cũng không có quăng tới ánh mắt khác thường, ngược lại là lộ ra nụ cười thân thiện. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết cũng xác thực hết sức đang đối với, hầu như phù hợp truyền thống về mặt ý nghĩa trai tài gái sắc hết thể tiêu chuẩn, tự nhiên càng dễ dàng thu hoạch người xa lạ chúc phúc. Lăng Thanh Tuyết lại ôm trong chốc lát, này mới có chút ngượng ngùng điệu từ Hạ Nhược Phi trong lồng ngực đi ra, na nở dê đỏ mặt nhìn chung quanh một chút người, chăm chú địa khoác lên Hạ Nhược Phi cánh tay. Hạ Nhược Phi thì lại mang theo Lăng Thanh Tuyết, cười ha ha địa đi tới cầm lại vali. Hai người đồng thời hướng về sân bay bãi đậu xe đi đến. Dọc theo đường đi, Lăng Thanh Tuyết vẫn chăm chú địa kéo Hạ Nhược Phi cánh tay, thân thể cũng kề sát ở trên người hắn, thật giống chỉ lo Hạ Nhược Phi chạy giống như. Ngồi ra đi hổ xe phía sau, Hạ Nhược Phi một bên nổ máy, một bên đầy mặt cương triều vẻ mặt nhìn Lăng Thanh Tuyết, hỏi, Thanh Tuyết, ở trên máy bay không ăn được chứ, ta dẫn ngươi đi ăn vịt nướng thế nào, ở nhà chúng ta phụ cận có một nhà tiện nghi phường, mùi vị hết sức khen.